Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1069, Đại Thực Minh Quân. Đại Khâm Nhược Tán đến nơi, trong đại điện, yên tĩnh, Vương Sung mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, ở trong lòng mọi người gây nên một loạt hồi âm, mà nguyên vốn có chút ngột ngạt cùng nặng nề bầu không khí. Ở Vương Sung bị nhiễm hạ, nhất thời cũng biến thành phấn chấn. Thần Ngục Quân, Huyền Vũ Quân, Long Tương Quân, Hao Hổ Quân, còn có Tích Tây thứ hai quay lại viện quân. Hết thảy viện quân binh chủng tạo thành và số lượng, ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, rất nhiều người căn bản không biết gì cả. Thậm chí liền ngay cả Cao Tiên Tri. Đối với Vương Sung từ trong đại đường lục triệu tập tới được rất nhiều binh lực, cũng là không biết gì cả. Chí ít trong cấm quân Huyền Vũ quân cùng cái kia Thần Ngục quân, Cao Tiên Chi trước đây chưa từng nghe, cũng không biết bọn họ có lợi hại gì. Thế nhưng Vương Sung làm như cả cái kế hoạch điều hành người lại không có so với hắn càng rõ ràng. Binh quý ở tinh mà không quý ở nhiều. Này không chỉ có là một câu nói, cũng là Vương Sung cả đời thờ phượng lý niệm, làm người hai đời, đã trải qua nhiều như vậy. Tại chiến tranh trên, hắn cũng đã quen rồi lấy ít thắng nhiều. Binh lính số lượng rất trọng yếu, thế nhưng binh lính toàn thể tố chất mới là trọng yếu nhất. Đại đường có thể lấy 600.000 binh mã, Nam chinh Bắc chiến, chinh phục nhiều như vậy đế quốc. Khiến vạn bang đến châu đúc ra một cái thịnh thế thần thoại. Bản đồ trước nay chưa từng có khổng lồ đế quốc, dựa vào đúng là binh sĩ lực chiến đấu mạnh mẽ. Vương Sung, ngươi có ý kiến gì? Cao Tiên Chi đột nhiên mở miệng nói. Đối với Cao Tiên Chi tới nói, cuộc chiến tranh này tiến hành được hiện tại, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Rất nhiều chuyện ở hắn tiến công Thạch Quốc thời điểm là hoàn toàn không có nghĩ tới. Thế nhưng Vương Sung bất đồng, tuổi tác của hắn rất nhỏ, đối với chiến tranh hiểu rõ cùng chiến tranh sắp xếp, bao quát lần này viện quân kế hoạch, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Lần này viện quân có thể đạt đến 60.000 binh mã, hơn nữa toàn bộ đều là đứng đầu tinh nhuệ, này không nghi ngờ chút nào, đều là Vương Sung ở cuộc chiến tranh này trước đặc ý chuẩn bị. Ha ha, Vương Sung cười cợt, cũng không có phủ nhận. Đại thực người xa không nghĩ như bên trong cường đại như vậy. Tuy rằng trận chiến này kết quả cuối cùng ta cũng không cách nào xác định, thế nhưng có ít nhất một chút, mặc kệ đại thực người muốn làm gì, bọn họ đều đem ở Ta La gặp phải trước nay chưa có trọng thương. Nói xong câu đó, Vương Sung ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Ta La rất nhanh tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến tranh kỳ. Hết thảy binh mã tiến vào trong thành tiến hành khua chuông gõ mõ huấn luyện. Bất kể là Thần Ngục quân, Huyền Vũ quân, Long Tương quân, vẫn là Hao Hổ quân, toàn bộ đều là không kém Thiết Bích quân đoàn tồn tại. Thế nhưng ở trên chiến trường, quân đoàn trong đó cần nhất là phối hợp. Dựa vào viện quân đến, đại thực người không dám tiến công khe hở. Vương Sung đem Thần Ngục quân, Thần Võ quân chờ tinh nhuệ nhất sức mạnh chỉnh biên cùng nhau tiến hành rồi khẩn trương nhất huấn luyện. Lần này huấn luyện, Vương Sung không có mượn tay người khác ở bất luận người nào, mà là tự tay nhận lấy đại quân huấn luyện, làm trung thổ cường đại nhất binh thánh. Vương Sung đã rất lâu không có như vậy toàn lực ứng phó huấn luyện một nhánh binh mã. Đối với cái này một trận chiến, Vương Sung vô cùng coi trọng, mà cùng lúc đó, làm Vương Sung lợi dụng đêm tối thời gian ở Ta La trong thành huấn luyện binh mã thời điểm. Xa xa đại thực người nơi đóng quân bên trong, ngoại trừ quay ba bên ngoài, ngả bố mục Tư Lâm, Ivy Beck, Ottoman chờ tất cả đại thực thống soái toàn bộ tụ tập một đường. Cuộc chiến tranh này các ngươi làm sao nhìn? Vây quanh một tấm có đại thực phong cách bàn dài, ngả bố mục Tư Lâm đứng dậy, nhìn bên cạnh một đám chiến hữu nói, doanh trướng bên trong yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn trên bàn một tấm ta la bản đồ rơi vào trầm mặc, mà trong đó lấy Otterman cùng Ivy Beck vẻ mặt phức tạp nhất. Nếu như đặt ở nay ngày trước, bọn họ nhất định sẽ đối với ngả bố mục tư lâm đề nghị khịt mũi con thường. Đối phó loại này dị giáo đồ đế quốc, Ivy Beck cùng Otterman rất ít sử dụng đặc thù di chiến thuật. Đại thực đế quốc ở tất cả đối ngoại trong chiến tranh cũng rất ít sử dụng cái gì mưu lược hoặc là trận hình. Chiến thuật làm nhất phương sức mạnh đạt đến nghiền ép cấp lúc cũng không có vấn đề trí tuệ cùng mưu lược. Sức mạnh mới là lớn nhất trí tuệ, cũng là lớn nhất mưu lược. Đế quốc này hết sức khó đối phó, e sợ so với chúng ta tiêu diệt Tát San Vương Triều còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như không phải tận mắt nhìn, thật sự hết sức khó tin, bọn họ lại có thể có người có thể cùng quay ba đánh đồng với nhau. Hơn nữa còn là một ông già, Otterman một mặt suy nghĩ, trầm giọng nói, không chỉ như vậy, bọn họ mang tới chi kia viện quân xem ra phi thường mạnh mẽ. Chỉ sợ sẽ không so với An Tây Đô hộ quân thiết bích quân đoàn yếu. Nếu như toàn bộ đều là như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, mặc dù bọn họ chỉ có mười mấy vạn nhân mã, sợ là chúng ta cũng rất khó như tưởng tượng như vậy. Phá hủy dễ dàng bọn họ, Ivy Beck trầm giọng nói, làm Mamluk quân đoàn thống lĩnh, cùng với toàn bộ đế quốc nhất đặc biệt thống soái. Ivy Beck hết sức bớt quan tâm một cuộc chiến tranh tỉ mỉ thảo phạt tình huống, cũng không quá sẽ tham gia loại này quân đoàn cấp bậc chiến đấu. Thế nhưng đối diện cái kia đạo phòng tuyến thép sau đối thủ, binh đoàn của bọn họ tạo thành đã cường đại đến để Ivy Beck vị này Mamluk quân đoàn thống soái đều không thể sao lãng mức độ. Hiện tại tổng thể trên, chúng ta ưu thế lớn nhất chính là ở kỵ binh trên chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Người đường phòng tuyến thép để quân đội của chúng ta rất khó phát huy ra uy lực thật sự. Nhưng tương tự cũng trói buộc chặt bọn họ. Đã không có phòng tuyến thép, phòng ngự của bọn họ năng lực liền sẽ suy yếu rất lớn. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần chúng ta ở đây trên mặt còn chiếm cứ chủ động, bọn họ cũng không dám ly khai phòng tuyến chủ động tiến công. Sở dĩ chủ động quyền còn đang trong tay chúng ta, Tề Á Đức trầm giọng nói, làm đại thực Đông Phương phó tổng đốc, Tề Á Đức lần thứ nhất vui mừng mình là sinh ra ở một cái trên lưng ngựa đế quốc. Nếu không thì rất khó tưởng tượng, ngoại trừ đại thực ở ngoài, còn có thế lực gì có thể chống lại đế quốc này. Không chỉ như vậy, Tề Á Đức chôn lòng thậm chí có một loại cảm giác mãnh liệt. Ở Ta La đối mặt đối thủ này, chỉ sợ là chỉ đứng sau đại thực nhân vật mạnh mẽ. Chân chính, thứ hai đế quốc. Cuộc chiến đấu này hiện tại đã rất khó phán đoán. Chí ít đang thăm dò chi này người đường viện quân thực lực chân chính trước. Chúng ta còn không có cách nào phát động quá toàn diện chiến tranh. Hiện tại phải chờ đợi Ô Tư Tạng cùng Tây Đột quyết binh mã. Tuy rằng này hai cái Đông Phương đế quốc không có có chúng ta đại thực mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn đối với đại đường hiểu rõ, có lẽ có thể cho chúng ta không tưởng được chỉ điểm cùng trợ giúp. Ngả bố mục tư lâm mở miệng nói, cả cuộc chiến tranh tiền tiền hậu hậu, hắn đã nghĩ tới rõ ràng ràng, người đường cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy tàn yếu. Đại thực nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp, tụ tập tất cả sức mạnh, hoàn toàn phá hủy bọn họ. Nếu không thì, tương lai đối mặt người đường cái kia loại khốn cảnh, chỉ sợ cũng phải thay đổi thành đại thực. Người nói Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột quyết người. Tuy rằng ta còn chưa từng thấy, chẳng qua nếu như người kiên trì nhất định phải chờ đợi bọn họ đến mới triển khai quyết chiến. Quay ba bên kia, người nghĩ tới giải thích thế nào sao? Otterman âm thanh vang dội, ánh mắt của hắn từ mặt bàn tấm kia ta la địa đồ ly khai. Chậm rãi nhìn về đối diện ngả bố mục tư lâm nói. Này chàng ban đêm hội nghị, tuy rằng tụ tập ngả bố Mục Tư Lâm cùng Otterman chờ đứng đầu đại thực tổng đốc, nhưng một mực lậu một cái quay ba, ban ngày tranh chấp còn ở trước mắt, thời điểm như thế này không người nào dám đi đắc tội quay ba. Quay ba là chiến tranh chân chính cuồng nhân, ban ngày lui lại đã để hắn cực kỳ bất mãn, nếu như để hắn mạnh mẽ đứng ở chỗ này chờ hơn mấy ngày. Chờ đợi Ích Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết đến, cái kia là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Nếu như trêu đến quay ba nổi giận, e sợ ở đây tất cả mọi người không phải là đối thủ của hắn. Otterman vừa dứt tiếng, doanh trướng bên trong tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Quay ba tồn tại lại như trên bầu trời nhật nguyệt giống như vậy, ngươi có thể không nhấc đầu, nhưng không cách nào lơ là sự tồn tại của hắn. Nếu như quay ba cố ý phát động tiến công, mặc dù ngả bố Mục Tư Lâm cũng không cách nào ngăn cản. Điểm này vừa vặn là doanh trướng bên trong mọi người đối mặt cảnh khốn khó. Âm âm, mọi người ở đây rơi vào trầm mặc thời điểm. Trong chớp mắt địa chấn thiên diêu, một trận mãnh liệt vó ngựa tiếng chấn động từ đại thực quân đội phía sau truyền đến. Nghe được những âm thanh này, doanh trướng bên trong tất cả đế quốc đại tướng đều ngơ ngẩn. Ở đại thực quân đội phía sau, mọi người thực sự không nghĩ ra còn có cái gì sức mạnh có thể vào lúc này xuất hiện. Chẳng lẽ là, trong chớp mắt, ngả bố Mục Tư Lâm trong lòng hơi động, trong đầu xẹt qua một đạo mơ hồ ý nghĩ. Báo, cơ hồ là đồng thời. Một tên đại thực lính liên lạc bước chân vội vã, đột nhiên từ bên ngoài doanh trướng xông vào, còn không có thấy rõ doanh trướng bên trong mọi người. Lập tức quỳ một chân trên đất, khom người nói, báo cáo đại nhân tổng đốc, bên ngoài phát hiện vững lớn quân đội, đối phương truyền tin tức nói là minh hữu của chúng ta. Lệ thuộc vào Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người quân đội. Cầm đầu thống soái gọi là Đại Khâm Nhược Tán. Cái gì? Nghe được câu này, ngả bố Mục Tư Lâm vẻ mặt chấn động mạnh, vui mừng khôn xiết, quá tốt rồi. Không kịp cùng mọi người giải thích, ngả bố Mục Tư Lâm lập tức bước chân từ doanh trướng bên trong sải bước đi ra ngoài. Phía sau, Ivy Beck cùng Otterman hai mặt nhìn nhau, rất nhanh chặt chẽ đi theo ra ngoài. Cùng lúc đó, mấy trăm ngàn đại thực quân đội phía sau, vó ngựa từng trận, bụi mù cuồn cuộn, ngay ở khoảng cách đại thực người quân doanh chỗ không xa. Một nhánh binh mã đang vượt qua một cái chật hẹp cầu đá, hướng về đại thực người phương hướng bay nhanh mà đi. Lộc cộc, vó ngựa vang động, thanh sam bay lượn, một bóng người ăn mặc áo nho màu xanh, cưỡi một thớt cao lớn thanh khoa mã, vượt qua cầu đá, hướng về đại thực người nơi đóng quân mà đi. Ha ha, hỏa thụ, xem ra chúng ta tới vẫn không tính là quá muộn. Đại thực người cùng người đường còn không có triển khai đại quyết chiến. Đại Khâm Nhược Tán ống, tay áo vung nhẹ, ngắm nhìn xa xa bó đuốc lít nhà lít nhít, rọi sáng bầu trời đêm. Dường như vì sao trên trời đại thực nơi đóng quân, cùng với xa xa sừng sững cao ngất Ta La Thành, mở miệng nói, cùng đại nhân dự tính như thế, xem ra chúng ta sai người đào xuống chiến hào cùng hố hãm ngựa phát huy tác dụng. Đại đường viện quân so với dự tính tới trễ hai ngày tả hữu. Khí lưu phun trào, một thanh âm từ đằng sau truyền đến, hỏa thụ quy tàng cưỡi một thớt Ô Tư Tạng thần câu. Từ đằng sau đi lên. Tuy rằng ở chính diện trong chiến tranh bại bởi người đường cùng với cái kia gọi là Tô Hàn Sơn tiểu tử, thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán vẫn là thành công lợi dụng trước đó lưu lại hố hãm ngựa cùng đào móc chiến hào, cản trở đại đường viện quân, kéo dài bọn họ đến thời gian, cũng vì là phía sau mình vòng quanh tranh thủ được đầy đủ thời gian. Tuy rằng vượt một cái khúc quanh lớn, nhưng cuộc chiến tranh này, Ô Tư Tạng vẫn chưa đến muộn. Đại nhân, mau nhìn, đại thực người động. Đột nhiên, Đại Khâm Nhược Tán bên người một tên vóc người hơi mập sĩ quan phụ tá hét lớn. Một câu nói nhất thời hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Vô số ánh mắt nhất thời xoay đầu nhìn về bắc một bên. Chỉ thấy nơi đó, nguyên bản hàng ngũ nghiêm ngặt, phân biệt rõ ràng đại thực quân đội đột nhiên rối loạn tưng bừng. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, hàng ngàn hàng vạn đại thực quân đội có như sóng nước tách ra. Một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn đang dẫn lĩnh rất nhiều đại thực võ tướng hướng về phương hướng của chính mình đi tới. Ha ha, bạn cũ đến, đi, chúng ta cùng đi xem gặp ngả bố Mục Tư Lâm đi. Vừa dứt tiếng, Đại Khâm Nhược Tán thúc vào bụng ngựa, xông lên trước, trước tiên hướng về đại thực người vị trí mà đi. Mà một bên khác, ngả bố Mục Tư Lâm nhìn ở đây, trong mắt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.